Thiên trường chi cửu, chương 283, lúc nào cục dân chính cũng có thể làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắt điện thoại của Trần Tử Nhiễm, Thẩm Thiên Trường kéo Lục Chi Cửu ra khỏi phòng làm việc tổng giám đốc. Mọi hành động của Thẩm Thiên Trường hôm nay đều nằm ngoài dự kiến của Lục Chi Cửu. Nhưng sự bất ngờ lâu lắm rồi không xuất hiện này lại khiến anh cảm thấy mừng rỡ một cách khó hiểu. Vì thế anh cũng để mặc Thẩm Thiên Trường kéo mình đi theo cô vào thang máy xuống lầu. Thẩm Thiên Trường nắm tay Lục Chi Cửu ra khỏi tòa cao ốc Lục Đạt, sau đó phi thẳng qua đường vào nhà hàng đối diện với tập đoàn Lục Đạt. Rốt cuộc Lục Chi Cửu cũng không nhịn được mà hỏi một câu: không tới cục dân chính trước hả? Thẩm Thiên Trường nhìn anh với vẻ mặt sâu xa, hình như người thực sự sốt sắng không phải là cô rồi. Đi từ đây đến đó thì cục dân chính cũng nghỉ rồi. 2:30 chiều người ta mới làm việc. Chúng ta đi ăn cơm trước. Dường như Thẩm Thiên Trường luôn không ý thức được thân phận và bối cảnh của người đàn ông bên cạnh mình. Trong mắt Lục Chi Cửu hiện lên sự ngạo nghễ. Chỉ cần anh muốn, lúc nào cục dân chính cũng có thể làm việc. Thẩm Thiên Trường nhíu mày, sau đó hất đầu đi hừ một tiếng. Lục Chi Cửu, sau này anh bày cái dáng vẻ tổng giám đốc của anh ra trước mặt em ít thôi. Lục Chi Cửu nhìn vào gáy cô, anh không khỏi nhướng mày. Rõ ràng điều anh nói là sự thật. Hai người lên tầng 2 tới cửa nhà ăn, bởi vì hiện tại đang là giờ ăn trưa. Vậy nên trong nhà ăn ngồi gần kín chỗ rồi. Thẩm Thiên Trường kéo Lục Chi Cửu vào trong, hỏi nhân viên phục vụ còn chỗ hay không. Nhân viên phục vụ nhìn Lục Chi Cửu bên cạnh cô, ngây ra mất mấy giây mới trả lời là có. Thẩm Thiên Trường đang định theo nhân viên vào trong, lại nghe thấy Lục Chi Cửu hỏi: không có phòng riêng à? Không đợi nhân viên phục vụ trả lời, Thẩm Thiên Trường đã đáp trước: hôm nay không ngồi phòng riêng, ngồi bên ngoài. Lục Chi Cửu nhìn cô, khuôn mặt toát ra sự dò hỏi. Thẩm Thiên Trường tươi cười rạng rỡ, trong mắt lại chứa đựng điều gì đó gian gian. Em đang kiếm cơ hội xây dựng hình tượng bình dị cho anh. Hiện tại vừa hay là giờ ăn trưa. Vốn dĩ những người tới đây ăn cơm đại đa phần đều là nhân viên của tập đoàn Lục Đạt. Thẩm Thiên Trường kéo Lục Chi Cửu ngang nhiên đi qua khu vực ăn cơm, sau đó ngồi xuống một bàn trống. Mà lúc này, nhân viên tập đoàn Lục Đạt đang ăn cơm nhìn thấy Lục Chi Cửu còn tưởng rằng mình nhìn nhầm. Sau khi xác nhận lại nhiều lần, nhà ăn đang ồn ào náo nhiệt bỗng yên tĩnh một cách kỳ lạ. Mặc dù đều đi làm ở tập đoàn Lục Đạt, nhưng đối với đại đa số nhân viên trong tập đoàn, gần như bọn họ không có cơ hội nhìn thấy Lục Chi Cửu. Chỉ vào dịp liên hoan cuối năm là được nhìn thấy từ phía xa. Còn phần lớn chỉ được xem một vài tấm ảnh chụp trong nghi thức cắt băng hợp tác quan trọng của tập đoàn. Vì vậy, đột nhiên thấy Lục Chi Cửu ở khoảng cách gần như thế, huống chi là nhìn thấy rõ khuôn mặt khiến người ta thổn thức của Lục Chi Cửu, mọi người đều cảm thấy không chân thật. Thế nên ai nấy đều im bặt đi. Thay vì nói là sợ hãi, chẳng thà nói là ngạc nhiên. Nhưng khác với bầu không khí quái dị trong nhà hàng, chuyện mục về tập đoàn Lục Đạt trên một diễn đàn nổi tiếng trong nước đang sôi trào lên rồi. Sau vụ một số đông nhân viên của tập đoàn Lục Đạt bị ép giải tán vì dính đến việc truyền bá đời sống riêng tư của các quản lý cấp cao, có người đã mở một chuyên mục thảo luận dành cho nhân viên của tập đoàn Lục Đạt trên một diễn đàn nổi. Trong chuyên mục này của diễn đàn, tất cả những cụm từ nhạy cảm đều được viết tắt hoặc là thay bằng chữ tiếng Anh viết hoa, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị report. Vậy nên mới một tuần ngắn ngủi, gần như chuyên mục này đã trở thành thiên đường của nhân viên tập đoàn Lục Đạt. Sau khi Thẩm Thiên Trường và Lục Chi Cửu xuất hiện trong nhà hàng, lập tức có người lặng lẽ đăng nhập vào diễn đàn rồi đăng bài trong chuyên mục. Chuyên mục dành riêng cho tập đoàn LD kỹ thuật nặc danh an toàn nhất thiên đường của những người thích tám chuyện. Hot, báo, hiện tại LZJ đang ăn trưa ở nhà hàng đối diện với tập đoàn chúng ta. LZJ, Lục Chi Cửu, lấy chữ cái đầu trong phiên âm cách đọc Lu Chư Diêu. Bên dưới là mục bình luận cực kỳ sôi nổi. 1. Á đủ, nhà hàng nào, Mau gửi tên nhà hàng tới đây. Tôi muốn đi xem. Hai, nhà hàng đó gây nghiện đấy. Đợt trước tôi nhìn thấy trợ lý QF của LZJ ăn cơm trưa ở đó hàng ngày luôn. QF. Tần Phong, lấy chữ cái đầu trong phiên âm cách đọc Chin Phong. Ba, cảm nhận của nhân chứng tại hiện trường đây. Má chứ muốn khóc thật. Vẻ đẹp của sếp nhà chúng ta đáng 100 điểm. Sau này ai dám lấy ảnh kém chất lượng của sếp chúng ta đi so với ảnh Photoshop ảo lòi của Ly. Tôi sẽ đạp chết kẻ đó. 4. Mé, cũng tại hiện trường như số 3 đây. Đang đắm chìm trong vẻ đẹp của sếp không ngoi lên được. Nằm chờ sẵn đây rồi các chị em ạ. 5. Hỏi nhỏ một câu. Chỉ một mình tôi quan tâm nhà hàng đối diện ngon thật không à? 6. Ha ha, hình như chủ Tuts quên mất cô gái bên cạnh LZJ thì phải. 7. 6. Là sao? 8. 7 thì LZJ không đến một mình, mà là đi cùng bạn gái. Ha ha, người ta thắm thiết với nhau mà mấy cô còn mơ. Hết thuốc chữa với cái tật mê trai này rồi. 9. Thím bên trên đảm bảo là loại du rú trong nhà làm anh hùng bàn phím. Oán khí kinh như thế. Thảo nào không tìm được bạn gái. 10. 9 anh hùng bàn phím thì làm sao? Thích đụng chạm hả? Có tin bay nick không? 11. Vậy nên ai có thể nói cho tôi biết. LZJ dẫn bạn gái tới nhà hàng đối diện với công ty chúng ta ăn cơm thật đấy hả? 12. 11 chính xác. Sếp và bạn gái sếp. Chính là cái cô STC. Ấy. Hai người ăn cơm với nhau. STC. Thẩm Thiên Trường. Lấy chữ cái đầu trong phiên âm cách đọc Sen Tiên Trang. 13. Đù, hai người họ vẫn chưa chia tay à? Nghe nói nhân phẩm của STC không ổn. 14. 13. Đừng có tin mấy lời đồn như thế chứ. Không thấy trong vụ hot search Weibo lần trước LZJ bảo vệ người ta thế nào à? LZJ có thể trở thành CEO của LD. Mắt nhìn người chắc chắn không có vấn đề. Hãy vào ngon te nhay. Com để đọc truyện nhanh hơn. 15, 14 lại một thím mê trai. Người ta được làm CEO là bởi vì người ta may mắn đầu thai đúng chỗ. Có bối cảnh hùng hậu. 16, một số người bên trên ghen tị đấy à, LZJ ở nhà họ Lục cũng là nhân vật tài giỏi nổi bật. Lúc người ta xử lý vụ tranh đoạt quyền lực trong dòng họ thì đoán chừng thím còn đang thi đại học sấp mặt ra ấy chứ. Ha ha ha, 17. 13 tôi ngồi bàn cách LZJ gần nhất, nhưng sếp quay lưng về phía tôi nên không nhìn rõ. Nhưng tôi phát hiện STC thật sự rất đẹp. Nghĩ lại lúc trước tôi còn nói xấu cô ấy. Tôi xin lỗi, giờ mơ lầm rồi. 18, 17 thím là anh chị em cùng cha khác mẹ với tôi đấy à? Bây giờ tôi cũng đang mơ lầm STC thì phải làm sao đây? 19. 16 hình như người anh em này biết nhiều chuyện nội bộ đấy nhỉ? Có thấy phiền khi đăng một bài nữa không? Lời thỉnh cầu chân tâm đến từ một fan sự nghiệp của LZJ. Thút thít. 20. 19 thôi thím ạ, sợ bị phong sát. 21. Đù. Cấp báo từ tiền tuyến. Hai người bắt đầu giải cẩu lương. Tôi không chịu được. Tôi ghen tị rồi. Ghen tị chết mất. 22. 21 xảy ra chuyện gì rồi? Thím nói rõ ra trước rồi hãy kêu rên có được không? 23. Đúng thế. Hiện tại STC đang gắp một miếng thức ăn đút cho LZJ. Sau đó LZJ còn vừa cười vừa ăn. 24. Mé. Cái bà STC này cố tình làm cho mọi người xem đấy à? Cố tình chọn giờ chưa tới nơi đông người ăn cơm. Mưu mô quá đi mất. 25. 24 mặc dù thím phân tích rất đúng, nhưng tôi vẫn muốn nói là yêu nữ ở bộ phận thư ký của thím bong ra luôn rồi. Cách chương.